Tiên ma đồng tu, chương 747, cao thủ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nghiến răng nghiến lợi. Phi nói, ma giáo yêu nhân, chớ có càn rỡ. Nay bổn cô nương rơi vào trong tay các ngươi. Muốn giết cứ giết, đừng như phu nhân nói láo giống như lầm bà lầm bẩm. Cho bổn cô nương thoải mái một chút. Mặt trẻ tóc trắng nữ tử, cùng bên cạnh áo xám, áo bào xanh hai cái lão già nghe vậy. Đều là ha ha cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo bào xanh lão già cười nói. Cửu quỳ, xem ra ngươi là hẳn là tại nhân gian đi một chút. 300-400 năm không lộ diện. Hiện tại một cái chính đạo tiểu bối cũng dám cùng ngươi nói như thế. Áo xám lão già tiếp lời nói. 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thượng bái kiến cái này Bách Lý Diên đấu pháp. Đúng là một cái thật tốt người trẻ tuổi. Đáng tiếc không phải chúng ta thánh giáo đệ tử A, giết A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tựa hồ cũng không tức giận. Nói, thanh mộc, thiên giả, ít cầm lời nói ép buộc lão nương. Cái này tiểu nha đầu là Lưu Ba đệ tử. Còn người mang Lưu Vân pháp bảo. Người cảm thấy ta sẽ giết nàng ư, nếu như ta giết nàng. Lưu Ba còn không tìm ta dốc sức liều mạng. Ta nhớ thương Lưu Ba món đó Bích Hải Lưu Ba váy cũng không phải là một năm hai năm. Năm đó nếu như trên người nàng không phải ăn mặc món đó xiêm y. Tại đoạn thiên nhai trên lôi đài. Ta có thể chưa chắc sẽ bại bởi nàng a. Hiện tại nàng bảo bối đồ đệ tại trong tay của ta. Nhìn xem Bích Hải Lưu Ba váy trọng yếu. Hay là bảo bối của nàng đồ đệ trọng yếu. Nói xong, nữ tử đối ở một bên không dám há mồm thở dốc Lý Trần Phong cùng Hầu Yến Thanh nói. Hai người các ngươi là ai? Như thế nào phát hiện tiểu cô nương này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người vội vàng hướng ba vị lão giả hành lễ. Thanh Mộc lão tổ nói. Cửu quỳ. Nói ngươi muốn nhiều ra đến đi một chút, ngươi còn không cam tâm tình nguyện nghe. Hai vị này là ngũ hành kỳ thế hệ này so sánh phát triển đệ tử. Cái này một vị là Trương Vân Trần đệ tử Lý Trần Phong. Cái này một vị là Kim Lão Quái đệ tử Hầu Yến Thanh. Đều là rất tốt người trẻ tuổi. Cùng lão phu vị kia không nên thân đệ tử Thiên Vấn một dạng. Hiện tại cũng là phó kỳ chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo xám lão giả thiên giả nói. Thanh Mộc, ta phát hiện ngươi cái thằng này quá là không thú vị. Cả ngày không nói 800 lượt ngươi đệ tử kia thiên vấn. Ngươi sẽ chết à, cái gì không nên thân. Nhìn ngươi đắc ý sắc mặt. Này thiên vấn nơi đó có nửa điểm không nên thân bộ dạng. Nếu như ngươi cảm thấy không nên thân. Lão phu kia cái này đi thánh điện, đem này thiên vấn thu làm môn hạ của chính mình. Lão phu những cái, kia thành dụng cụ đệ tử. Ngươi tùy tiện chọn, như thế nào? Thanh Mộc lão tổ xì một tiếng khinh miệt, dựng râu trừng mắt, nói. Thiên giả, lão phu đã biết rõ ngươi nhớ thương đệ tử của ta không phải một ngày hay hai ngày. Hiện tại giấu đầu lòi đuôi lộ ra đi à nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên bị khổn tiên thằng buộc rắn rắn chắc chắc. Nàng phát hiện mình mạng nhỏ hẳn là bảo vệ. Nữ tử kia không có muốn giết mình ý tứ. Nhưng nghe cái này mấy cái lão giả đối thoại về sau. Trong lòng của nàng lật lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới mực cửu quỳ cùng thiên giả thánh quân hai cái này lão quái vật vậy mà cũng rời núi. Cách đó không xa một mảnh cát vàng trong. Bốn cái tròng mắt đang nhìn bên này. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không dám lộ diện. Trơ mắt thấy được Bách Lý Diên bị chộp. Bách Lý Diên thực hội trốn. Theo một cái ma giáo cứ điểm. Chạy trốn tới một cái khác ma giáo cứ điểm. Hơn nữa lộ tuyến hay là thẳng tắp. Phàm là hắn có thể trách đi một điểm góc độ. Cũng sẽ không đụng vào họng súng thượng. Quả nhiên, nơi xa trong xa cốc thiệt nhiều ma giáo đệ tử cho là có động tĩnh. Nhao nhao theo hạt cát hạ chui đi ra. Nếu hiện tại Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đi ra ngoài cứu Bách Lý Diên, hai người cũng sẽ cùng Bách Lý Diên đồng dạng kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy bên người Vân Khất U sắc mặt rất ngưng trọng. Liền thấp giọng nói, Vân sư tỷ, cái kia Thanh Mộc lão tổ ta nhận thức, cái kia thiên giả, cửu quỷ là ai a, giống như rất lợi hại bộ dạng. Vân Khất U như nhìn ngu si một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Thấp giọng nói, hai người bọn họ ngươi cũng không có nghe qua. Thánh quân thiên giả, huyễn nữ mặc cửu quỳ. Ta sư phụ năm đó tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp. Chính là thua ở mực cửu quỳ Nga mi thứ hạ. Cái kia thiên giả lợi hại hơn. Là Chu Tâm lão nhân đại đệ tử. Năm đó nếu như hắn muốn tranh ma giáo nhị sứ vị trí. Hoàng phủ cùng trường không chưa hẳn tranh giành quá hắn. 300 năm trước, Vân Nhai tử sư thúc tổ một mình đi vào ma giáo thánh điện khiêu chiến ma giáo cao thủ. Mực cửu quỳ cùng thiên giả thánh quân đơn đả độc đấu. Cũng thua ở Vân sư thúc tổ dưới thân kiếm. Từ nay về sau liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới lúc này đây chính ma đại chiến. Liền bọn hắn cũng kinh động đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là người không biết không sợ. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là chưa từng nghe qua hai người kia tên tuổi. Bỉu môi nói. Nếu như thua ở Vân sư thúc tổ dưới thân kiếm. Ta xem bọn hắn bổn sự cũng liền giống như. Vân Khất U thản nhiên nói. Ta và ngươi hai người liên thủ. Chưa hẳn có thể đánh qua được bọn hắn trong đó tùy ý một người. Mực cửu quỳ ta không rõ lắm. Thế nhưng cái kia thiên giả thánh quân hẳn là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, nuốt nuốt nước miếng, nói, wow, thiên nhân cảnh giới cao thủ a. Vừa rồi ta đã cảm thấy hai người bọn họ tuyệt không phải phàm nhân. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên thường xuyên tự mình mê say. Tự mình hiểu lấy hay là cho tới bây giờ cũng không thiếu ít. Thiên nhân cảnh giới cùng linh tịch cảnh giới. Nhìn như chỉ kém cách một cảnh giới. Kỳ thật đã có cách biệt một trời một vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tịch cảnh giới. Là linh hồn không diệt. Thân thể không chết. Linh hồn cùng nguyên thần mất đi dung hợp. Không hề chia làm lẫn nhau. Thiên nhân cảnh giới. Là cảm ngộ thiên địa tạo hóa, đạt tới thiên nhân hợp nhất, có được một cái thuộc tính hoặc là nhiều thuộc tính pháp tắc lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên sở tu luyện tật phong kiếm ý, hắn cảnh giới này đến cùng chỉ có thể tìm hiểu đệ nhị trọng. Đều muốn tìm hiểu kiếm đạo đệ tam trọng, nhất định phải đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mới có thể có cơ hội tìm hiểu phong pháp tắc. Hắn bây giờ cách điểm này còn kém thật xa. Chỉ có thể đơn thuần mượn phong thuộc tính. Như hình thành tiểu vòi rồng. Như gia tăng tốc độ của mình cùng lực lượng. Khoảng cách chính thức tùy tâm sở dục điều khiển phong. Kém không phải nhỏ tí tẹo. Một cảnh giới chênh lệch. Tương đương với gấp 3 tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nguyên thần cảnh giới, có thể đối phó 3 cái ngự kiếm cảnh giới. Một cái xuất khiếu cảnh giới, có thể đối phó 3 cái nguyên thần cảnh giới. Một cái thiên nhân cảnh giới, đánh 3 cái linh tịch cảnh giới tuyệt đối không phải việc khó gì. Cho nên Vân Khất U nói nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người liên thủ. đánh không lại thiên giả hoặc là mực cửu quỳ trong đó bất cứ người nào. Điểm này thực sự không phải là trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thấp giọng nói. Hiện tại Bách Lý Diên bị bắt. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi vừa rồi không nghe thấy cái kia mực cửu quỷ nói muốn bắt Bách Lý Diên đổi cái gì Bích Hải Lưu ba váy ư? Nàng không chết được. Hiện tại nàng bị trói đã thành một cái đại bánh chưng. Chu vi cường giả như mây, cao thủ như mưa. Hai người chúng ta liên thủ cũng không đối phó được một cái. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đem nàng cứu ra ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên muốn cứu Bách Lý Diên. Thế nhưng trực tiếp cướp người mà nói. Căn bản cũng không sự thật. Trừ phi đem quy tư trong thành chính đạo cao thủ cũng gọi tới đây. Dùng hai người bọn họ lực lượng. Cũng liền ẩu đả Thanh Mộc lão tổ. Có lẽ còn có thể ẩu đả thoáng một phát mực cửu quỷ. Bởi vì bọn họ hai cái đều là linh tịch cảnh giới. Cái kia thiên giả thánh quân. Là thật thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cũng chỉ có Túy đạo nhân. Vân Hạc đạo nhân. Huyền Tuệ sư thái. Xích Viêm đạo nhân những người này. Mới có thể cùng thiên giả thánh quân chính diện giao phong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.